chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, kẻ chết thay. Tổng giám, ta mặc dù không có biện pháp xử lý chuyện bây giờ, nhưng ta có thể bảo toàn bộ nghiệp vụ tổ, ngay tại tất cả mọi người không biết nên làm sao. Bây giờ thời điểm, một mực cúi đầu không nói gì Tạ Thiên Kiều đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nói, thì tốt bảo vệ xe. Tạ Thiên Kiều lời vừa ra khỏi miệng, cùng cái này nghiệp vụ có quan hệ nghiệp vụ viên toàn sắc mặt đều đại biến. Các nàng đều biết Tạ Thiên Kiều ý, cái gọi là thì tốt bảo vệ xe, cũng là để một cái nghiệp vụ viên đem chỗ có trách nhiệm tất cả đều cho tiếp tục chống đỡ. Đến lúc đó bị xử phạt, cũng liền chỉ là một cái kia người. Người khác có lẽ sẽ thụ điểm liền mang trách nhiệm, nhưng chắc chắn sẽ không bị sa thải. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, cắn răng nói, hiện tại chỉ có biện pháp này. Ta hy vọng có người có thể chủ động đứng ra chống được trách nhiệm. Đến lúc đó, ta sẽ để tất cả nhân viên quyên một khoản tiền cho nàng. Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua mọi người, lại phát hiện, căn bản không ai nguyện ý đứng ra. Nói đùa, muốn là gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, vậy khẳng định là muốn bị sa thải. Tiến vào thi nghiên tập đoàn độ khó khăn tại toàn bộ Giang Đô thành phố đều là cực cao. Ai cũng không nguyện ý từ bỏ cái này công việc. Sự tình lần này, nhất định phải có người muốn gánh chịu. Nếu như không ai đứng ra, bị sa thải có lẽ thì không là một người, mà là một đám người. Đã không có người đứng ra, vậy ta cũng chỉ có thể theo tiến vào công ty niên hạn ngắn nhất trong đám người tuyển. Tạ Thiên, Kiều âm thanh lạnh lùng nói, nghe Tạ Thiên Kiều lời nói, cơ hồ là tất cả mọi người thở phào, bởi vì tiến vào công ty thời gian ngắn nhất chỉ có 3 người. Một cái là Vương Đại Đông, một cái là Lý Văn, còn có một cái là thực tập sinh. Thực tập sinh khẳng định vác không lớn như vậy trách nhiệm, cho nên nhân tuyển cũng chỉ còn lại có 2 cái, Vương Đại Đông hoặc là Lý Văn. Ta đề nghị để Vương Đại Đông đến gánh chịu lần này trách nhiệm. Tạ Thiên Kiều lạnh lùng nhìn một chút chính, nằm ở chính mình trên bàn công tác, ngủ được vù vù rung động Vương Đại Đông, nói ra, không thể không nói, cái này Tạ Thiên Kiều công báo tư thù bản sự vẫn là rất mạnh. Đoán chừng tại đưa ra cái phương án này thời điểm, nàng liền đã nghĩ kỹ muốn để Vương Đại Đông đến cõng nỗi oan ức này. Lúc này, mọi người mới phát hiện, nguyên lai còn có người đang ngủ đây. Lâm Tiêu im lặng cùng cực, gia hỏa này cũng phách lối đi, đều lúc này lại còn có thể ngủ được. Bất quá Lâm Tiêu khẳng định không có khả năng để Vương Đại Đông đi gánh chịu lần này trách nhiệm, dù sao Vương Đại Đông cùng tổng giám đốc có quan hệ. Vương Đại Đông không được, đổi một cái nhân tuyển. Lâm Tiêu cau mày nói, vì cái gì? Tạ Thiên Kiều cực không hiểu, không có vì cái gì, ta nói không được là không được. Lâm Tiêu cau mày nói, cũng không có làm nhiều giải thích, đã Vương Đại Đông không được, vậy cũng chỉ có thể là Lý Văn. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lý Văn trên thân. Không, ta không muốn, gặp tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người mình. Lý Văn nhất thời mềm mại, thân thể run lên. Nàng thế nhưng là thật vất vả mới có thể tại thi nghiên tập đoàn công tác a. Không, ta không muốn lưng nỗi oan ức này. Không phải ta sai, Tiểu Văn, van cầu ngươi, ngươi cũng biết, chúng ta đều là mang nhà mang người. Hài tử vừa mới trăng tròn, không thể mất đi phần công tác này a. Tiểu Văn, ngươi xin thương xót đi. Ta muốn là ném công tác, cũng chỉ có thể đi nhảy lâu. Tiểu Văn, tất cả nhân viên cũng bắt đầu hướng về Tiểu Văn tố khổ. Tiểu Văn, ngươi phải biết, nếu như ngươi không nhận gánh trách nhiệm, sau cùng ngươi vẫn là sẽ bị khai trừ, mà lại liền mang theo những thứ này cùng nghiệp vụ có quan hệ tất cả nghiệp vụ viên đều sẽ bị khai trừ. Thậm chí, thì liền ta người quản lý này cùng tổng giám đều hội bị liên lụy. Nếu như ngươi chủ động gánh chịu trách nhiệm này, tuy nhiên ngươi sẽ bị sa thải, nhưng chúng ta hội tiếp cận một khoản tiền cho ngươi. Dù sao ngươi bây giờ tại thi nghiên tập đoàn tiền lương cũng không tính quá cao. Tạ Thiên Kiều, khuyên, Lý Văn răng ngà cắn thật chặt hàm răng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đến thi nghiên tập đoàn công tác vẫn luôn là nàng mộng tưởng. Thật vất vả mộng tưởng thành thật, nhưng bây giờ, nhưng lại đứng trước dạng này khốn cảnh, mà sự kiện này, rõ ràng thì cùng với nàng không có liên quan quá nhiều a. Như vậy đi Lý Văn, nếu như ngươi nguyện ý vì mọi người hy sinh, ta nguyện ý cá nhân xuất ra 50.000 nguyên cho ngươi. Nhìn đến Lý Văn nước mắt rưng rưng, Lâm Tiêu có chút không đành lòng nói ra, ta cũng có thể cá nhân xuất ra 20.000 cho ngươi. Tạ Thiên Kiều cũng nói, ta ra 10.000, cái này xuất tiền thời điểm mọi người ngược lại là thẳng tích cực. Dù sao xuất tiền cùng vứt bỏ công tác so sánh, đương nhiên là xuất tiền càng có lời. Ngắn ngủi vài phút không đến lúc đó thời gian, thì xích lại gần 200.000 nguyên. Tiểu Văn, cái này đã có 200.000, ngươi chính là tại thi nghiên công tác 5 năm, cũng chưa chắc có thể kiếm được cái số này. Tạ Thiên Kiều nói, đúng vậy a Tiểu Văn, ngươi thì mau cứu mọi người đi. Tuy nhiên 200.000 rất mê người, nhưng đây chính là chính mình mộng tưởng a. Chẳng lẽ thì muốn từ bỏ như vậy mộng tưởng? Tiểu Văn không nguyện ý, rất không nguyện ý, nhưng bây giờ, nàng căn bản không có lựa chọn, nàng đã bị đẩy đến đầu sóng gió, chính là nàng không đi nhận gánh trách nhiệm, nàng vẫn như cũ cũng khó tránh khỏi bị sa thải vận rủi. Đồng thời còn hội hại nhiều người như vậy cùng một chỗ vứt bỏ công tác. Tiểu Văn vốn chính là cái cô bé thiện lương tử. Đối mặt nhiều người như vậy khẩn cầu ánh mắt, nàng cuối cùng đành phải gật gật đầu, nước mắt lại bất tranh khí rơi xuống. Vậy thì tốt, quyết định như vậy, Tiểu Văn, ngươi bây giờ liền đi gặp Tổng Giám Đốc, đem tất cả mọi người trách nhiệm đều tiếp tục chống đỡ. Tạ Thiên Kiều thở phào, cuối cùng tìm tới kẻ chết thay, sự kiện lần này, thật muốn truy cứu trách nhiệm. Vẫn là nàng Tạ Thiên Kiều trách nhiệm lớn nhất. Sự tình là cái dạng này. Hoàng Phúc công ty cùng thi nghiên tập đoàn một mực có chiều sâu hợp tác. Hàng năm có thể vì thi nghiên mang đến mấy chục triệu thậm chí gần ức lợi nhuận. Là thi nghiên số lượng không nhiều mấy cái khách hàng lớn một trong. Nhưng người này có cái tật xấu. Cũng là tương đối tốt. Xác mà Tạ Thiên Kiều cũng là so sánh giải Hoàng Phúc người này. Mỗi lần đang nói nghiệp vụ trước đó, đều sẽ tìm mấy cái cô nương xinh đẹp trước tiên đem Hoàng Phúc cho chiêu đãi tốt rồi. Lần này cũng không ngoại lệ. Tạ Thiên Kiều vốn là muốn cho trong công ty nữ nghiệp vụ viên đi. Dạng này liền có thể tiết kiệm không ít tiền, nhưng cũng không có nghiệp vụ viên nguyện ý đi. Cho nên nàng thì dùng tiền gọi hai cái tiểu thư, láo xưng là thi nghiên tập đoàn nhân viên. Trước kia nàng cũng làm như thế, vẫn luôn không có ra chuyện, nhưng lúc này đây, lâu đi đường ban đêm rốt cục gặp phải quỷ, Hoàng Phúc bị cảnh sát cho quét. Tuy nhiên Hoàng Phúc không phải bị vợ ăn hiếp, nhưng nếu như bởi vì chuyện này ly hôn, hắn bởi vì từng có sai, khẳng định sẽ bị chia hết đại lượng tài sản. Lớn nhất vấn đề mấu chốt là, nếu như lão bà hắn như thế nháo trò, đối công ty thị trường chứng khoán cũng sẽ có ảnh hưởng to lớn. Đến lúc đó cổ phiếu bị giảm giá trị, hắn tài sản cũng sẽ bị giảm giá trị. Mà bây giờ chuyện này lão bà hắn đã biết, bởi vì cảnh sát đã đem đối với hắn lệnh bắt gửi đưa cho hắn lão bà. Lão bà hắn ngay tại khắp thế giới tìm hắn đây. Cùng đường mặt lộ Hoàng Phúc, chỉ có thể trốn đến thi nghiên tập đoàn đến. Cũng thanh minh, nếu như thi nghiên tập đoàn không gánh nổi hắn, về sau thì sẽ không bao giờ lại hợp tác với thi nghiên tập đoàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.